chính là có thể khiến các chiến sĩ quân Lam Vũ đang ẩn nấp quanh đó có thể quan sát được động tĩnh của quân Y Lan. Phát hiện ra các mục tiêu có giá trị, sau khi đột nhiên bị tập kích, quân Y Lan cũng đã có phản ứng bản năng nhất, khiến cho các cách ngụy trang khi hành quân của quân Y Lan bị bại lộ. Những phản ứng bản năng của các binh sĩ quân Y Lan lại là thứ bọn họ không có cách nào khống chế được. Quách Hàm rất nhanh phát hiện ra trong hỏa quang của đạn pháo. Có một bộ phận binh lính Y Lan phản ứng không như bình thường như lập tức nằm xuống. Hoặc là tìm vật ẩn tránh đi mà rất có kỷ luật co cụm vào giữa. Đồng thời bất chấp tất cả nổ sung xung quanh, rất hiển nhiên đây là bộ chỉ huy của quân Y Lan phòng ngừa bị công kích. Chỉ có bộ đội cảnh bị của bộ chỉ huy khi gặp tập kích bất ngờ mới có phản ứng như vậy. Đồng thời bộ đội dã chiến xung quanh bọn họ cũng liều mạng xuông về phía trước. Cố gắng tách ly ra khỏi vòng vây quân Lam Vũ. Theo khoảng cách ngày càng gần, súng máy của quân Lam Vũ bắt đầu gầm rú lên. Súng tiểu liên tiếp khác, súng bạo phong tuyết, súng tự động đều tiến hành xạ kích, đem từng đợt mưa đạn dày đặc đổ lên người binh sĩ Y Lan. Quân Lam Vũ từ trong bóng tối xông ra, đối mặt với quân Y Lan trong hỏa quang, từng đám binh lính Y Lan bị hạ, kêu la thảm thiết trên đường đất, rất nhiều binh sĩ Y Lan sau khi hoảng loạn, theo phản xạ có điều kiện bỏ chạy về phía sau, kết quả lại dẫn tới sự rối loạn càng lớn, dưới sự che chở của hỏa lực súng máy và hỏa pháo. Dư Tinh Nguyệt xuất lĩnh liên đội 3 giống như mãnh hổ xuống núi. Nhanh chóng đánh vào bộ chỉ huy của quân Y Lan, bách kích pháo 82 ly bùng nổ mãnh liệt, khiến cho bộ chỉ huy của quân Y Lan chịu đủ tổn thất. Đội cảnh vệ bị tổn thất quá nửa, nhưng hỏa pháo của quân Lam Vũ không hoàn toàn tiêu diệt được quan chỉ huy của địch. Đội cảnh vệ của Y Lan cũng tương đối ương ngạnh, khi vừa mới bắt đầu, đã co cụm lại. Sau đó không thối lui nữa mà lại quỳ xuống giơ súng trường chấn thiên khai hỏa không ngừng. Cho đến khi bản thân ngã xuống mới thôi, quan chỉ huy của Y Lan hiển nhiên cũng không phải là người không chết không lùi bước. Hắn vô cùng sáng suốt khi lựa chọn thối lui, tránh né mũi nhọn của quân Lam Vũ. Tào Phong xuất lĩnh liên đội 2 giống như giao long quẫy nước. Lập tức đánh về phía pháo binh của quân Y Lan. Pháo binh của Y Lan lúc này trở thành con dê nhỏ bị người ta làm thịt. Số lượng binh lính cảnh vệ của nó cũng không nhiều, hỏa lực cũng không phải là mạnh. Sau khi trải qua sự hỗn loạn ban đầu, đại bộ phận cảnh vệ và pháo binh hỗn tạp vào một chỗ. Đều có ý thức căn bản không có cách nào phản kháng lại sự công kích của đám người Cao Phong. Đám người Cao Phong rất thoải mái xông vào đội hình pháo binh Y Lan. Nổ súng không kiêng nề, sau đó phá hủy đại pháo, ầm ầm ầm, trong hàng ngũ của pháo binh Y Lan, liên tục truyền đến những tiếng nổ nặng nề. Đây là đám người Cao Phong sau khi đột kích vào hàng ngũ pháo binh Y La. Cách chương.